Rằng co một hồi lâu, móng trước của Lôi Đình nâng lên phát ra tiếng hí thật dài, sau đó liền đem tốc độ chậm lại, không hề chạy loạn, ngược lại chạy về bên trong bãi săn, U Ta biết Lôi Đình đã chịu phục tùng. Sau khi trở lại bãi săn, U Ta nhảy xuống lưng ngựa, mâu trung Lôi Đình nhìn về phía tràn đầy ôn thuần, mà khi nhìn phía những người khác thì vẫn như cũ tràn đầy cuồng ngạo. Nhìn chi bảo chấn tộc của Sơn Man Lôi Đình đã bị nàng làm cho phục tùng, tâm Sơn Man Vương giống như đang chảy máu, mà sắc mặt Tạp Tề Nhĩ Mạt Lạp lại xanh mét. Lôi Đình này nàng từng thử qua, nhưng lại bị thương đầy người, vẫn không thể làm nó phục tùng. Liệt Hỏa Kình Thương nhìn tiểu nữ nhân bên người hào quang đang bắn ra bốn phía, phượng mâu màu hổ phách của nàng vẫn như cũ vậy mà giờ này lại chói mắt như vậy. Tay Hoa Lộng Ảnh gắt gao nắm chặt, đáy mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn, nữ nhân này làm sao có thể cướp đi vinh quang vốn thuộc về nàng, quả thực đáng chết, không giết nàng, thật sự là không hóa giải được mối hận trong lòng. Công chúa Hoa Lộng Ảnh, người nhớ rõ phải đem Kim Lũ Y đến Nhiếp Chính Vương phủ của Phong Mâu đấy, bằng không bổn vương phi lại tự mình đến trước phủ. Con người thâm thúy của U Tà xẹt qua một tia cười ý vị thâm trường. Không, ta không phục. Ta thừa nhận là ngươi rất lợi hại, nhưng mà lấy bộ dạng của ngươi như thế, làm sao xứng làm Phong Mâu Nhiếp Chính Vương phi. Tạp Tề Nhĩ Mạt Lạp điên cuồng rít gào, nàng sao lại có thể thua như vậy? Như, gocchuyenaudio.com, thế nào có thể bại dưới tay của một xấu nữ? Làm sao có thể, nghe được lời như vậy, khóe miệng Hoa Lộng Ảnh xẹt qua một tia đùa cợt, đúng vậy, nàng như thế nào lại quên, nữ nhân này danh tiếng xấu xí đã nổi danh tứ quốc. Bởi vì Hoa Lộng Ảnh và Tạp Tề Nhĩ Mạt Lạp đứng ở đối diện U Tà, nên thời điểm ngân sa bị gió thổi cuốn lên, không nhìn thấy một góc dung nhan, mà chỉ nhìn thấy một ánh mắt tinh quang rạng rỡ, vừa rồi mút góc dung nhan như ngọc kia bọn họ lại không thấy được, không nhìn thấy dung nhan Nhiếp Chính Vương phi Phong Mâu dưới ngân sa nên mới nói vậy. Mà sắc mặt Liệt Hỏa Kình Thương đen lại nhìn lướt qua một lượt những người ở đây, chết tiệt, nữ nhân của hắn mà bọn họ cũng dám mơ ước. Mà nghe nói như thế, khóe miệng của U Tà dưới khăn che mặt có chút cong lên, nàng bộ dạng xấu xí không xứng với Nhiếp Chính Vương Phong Mâu. Mà Hàn Mai và Đạm Cúc lại lộ ra vẻ mặt trào phúng nhìn Hoa Lộng Ảnh và Tạp Tề Nhĩ Mạt Lạp, tiểu thư các nàng xấu. Cách chương.